Vũ khí bóng đêm một thành phố xương. Chương 25 Abandon. Góc truyện audio.com. Clary không chắc mình đang trông đợi điều gì, những tiếng hò reo vui mừng, có lẽ và một chàng vỗ tay nữa, thay vào đó là im lặng, chỉ phá tan khi Jazz nói, không hiểu sao anh nghĩ nó phải lớn hơn kia. Clary nhìn chiếc cốc trên tay. Nó có lẽ chỉ bằng cỡ ly rượu bình thường, chỉ có điều là nặng hơn nhiều. Năng lượng chảy trong đó như máu chảy trong huyết mạch, kích cỡ của nó cực kỳ hoàn hảo. Cô bực bội nói, ồ, nó lớn đó chứ. Anh trịch thượng nói, nhưng không hiểu sao anh đang chờ đợi một thứ. Em biết đấy, anh ra hiệu bằng hai tay, vẽ ra một thứ cỡ một con mèo nhà. Đây là chiếc cốc thánh đó Jazz, không phải bồn cầu thánh đâu. Isabel nói, giờ chúng ta xong việc chưa? Chúng ta đi được chưa? Dorothy nghiêng đầu sang bên, đôi mắt đen tròn ánh lên vẻ thích thú. Nhưng nó bị hỏng rồi. Bà ta kêu lên, sao lại thế được, hỏng. Clary bối rối nhìn chiếc cốc, cô cảm thấy nó ổn mà. Đây, phù thủy nói, để ta chỉ cho cháu. Và bước về phía Clary, giơ bàn tay dài sơn móng đỏ chót về phía chiếc cốc. Clary, không hiểu vì sao, giật lùi lại. Đột nhiên Jazz đã đứng chắn giữa tay, đặt gần thanh kiếm đeo nơi thắt lưng. Không có ý gì, anh bình tĩnh nói, nhưng không ai được chạm vào chiếc cốc trừ bọn tôi. Dorothea nhìn anh một lúc rồi ánh nhìn trống trải kỳ lạ trở về với đôi mắt bà. Nào, bà ta nói, đừng vội chứ, Valentine sẽ không vui nếu có chuyện xảy ra với chiếc cốc đâu. Với tiếng soạt nho nhỏ, Jazz tuốt kiếm khỏi vỏ. Mũi kiếm trờn vờn ngay dưới cằm Dorothea. Ánh nhìn của Jazz vô cùng kiên định. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh nói, nhưng chúng tôi đi đây. Đôi mắt mụ già sáng lên. Tất nhiên rồi, thợ săn bóng tối. Bà ta nói, lùi về phía bức tường che rèm. Có muốn dùng cổng dịch chuyển không? Mũi kiếm Jazz rung lên vì bối rối trong chốc lát. Rồi Clary thấy anh nghiến chặt răng. Đừng chạm vào, Dorothea chậc lưỡi, rồi nhanh như một tia chớp, bà ta giật rèm treo trên tường xuống. Chúng rơi xuống kèm theo một âm thanh sập xuống nho nhỏ. Cổng dịch chuyển đằng sau đã mở, Clary nghe thấy Alex đằng sau cô, rít một hơi. Cái gì kia, Clary chỉ thoáng thấy một cái gì đó sau cánh cửa, những đám mây đỏ bay qua với một tia chớp đen, rồi một cái bóng đen xì kinh khủng lao vù vù về phía họ thì Jazz hét bảo họ nằm xuống. Anh nằm ẹp xuống, kéo Clary xuống theo. Clary nằm dán bụng lên mặt thảm, ngẩng đầu kịp thấy cái thứ màu đen vừa ảo qua đâm trúng quý bà Dorothea. Bà ta hét lên, giơ tay về phía trước mà vùng vẫy. Thay vì đánh bà ta ngã xuống, thứ đó cuốn lấy bà ta như vải liệm bọc quanh xác chết, màu đen kịt kia dường như thấm vào bà như mực đen thấm vào giấy. Lưng bà ta cong lên một cách xấu xí, toàn bộ cơ thể kéo dài ra khi bà ta bay dần lên, cơ thể cứ lớn dần và thay đổi. Tiếng lanh canh phát ra từ vật gì đó rơi xuống đất khiến Clary cúi xuống nhìn, đó là chiếc vòng tay của Dorothea, giờ bị biến dạng và gãy nát. Rải rác giữa đống đá quý là thứ gì nhìn như những viên đá trắng nho nhỏ. Clary mất một lúc mới nhận ra đó là răng người. Bên cạnh cô, Jazz thầm thì điều gì đó, nghe giống một tiếng kêu vì không tưởng nổi. Bên cạnh anh, Alex nói bằng cái giọng nghèn nghẹt, nhưng cậu bảo không có nhiều hoạt động của quỷ cơ mà cậu nói mức độ hoạt động thấp. Chúng thấp thật, Jazz gầm lên, chắc khái niệm thấp của cậu khác tớ. Alex hét, rồi cái thứ từng là Dorothea giống lên rồi biến dạng. Dường như nó đang phình ra còng xuống, mọc u bướu và trở nên dị dạng. Góc truyện audio.com, Clary không dám nhìn nữa khi Jazz đứng lên kéo cô đứng dậy theo. Isabel và Alex lục tục đứng lên, nắm chặt lấy vũ khí. Bàn tay đang cầm roi của Isabel hơi run run. Đi, Jazz đẩy Clary về phía cửa căn hộ. Khi cô cố ngoái nhìn, cô chỉ thấy màu xám xịt đang uốn lượn, như những đám mây bão, một thân hình đen đúa ở giữa. Bốn người họ lao ra ngoài sảnh, Isabel dẫn đầu. Cô nàng chạy về phái cửa chính, cố mở rồi quay lại, nét mặt căng thẳng. Nó bị kẹt rồi, chắc có ai phù phép. Jazz chửi thề và lục tìm gì đó trong túi. Handstool của tôi ở chỗ khỉ nào? Em cầm đây, Clary chợt nhớ ra, khi cô cho tay vào túi, một tiếng động như sấm rền nổ tung xuyên căn phòng. Nền nhà rung chuyển dưới chân, cô loang choạng suýt ngã, giữ lấy lan can để đứng vững. Khi nhìn lên, cô thấy một khe hở mới trên tường chia cắt sảnh với căn hộ của Dorothea, xung quanh đầy những mảnh gỗ vụn và gạch vữa, có cái gì đó đang trèo qua đó, phải nói là túa ra mới đúng. Alex, đó là Jazz, đang hét. Alex đang đứng trước cái lỗ, mặt trắng bệch trông khiếp hoảng. Jazz văng tục chạy tới và nắm lấy tay anh, lôi anh lại ngay khi cái thứ đang túa ra kia chui ra khỏi tường chảy vào sảnh. Clary thấy hơi thở bị nghẹn lại, da thịt cái sinh vật đó mang màu chì và như thể bị bầm dập. Dưới lớp da giang dần rỉ ra, những khúc xương nhô lên không phải những đoạn xương trắng mới, mà là xương như thể đã chôn dưới đất cả ngàn năm, đen, nứt và bẩn thỉu. Những ngón tay nó không dính lấy một chút thịt và toàn xương sầu, cánh tay mang da mỏng dính chi chít những nốt mụn đen nhiều nước đen xì, mũi và mắt là những cái lỗ hõm vào. Những ngón tay mang móng vuốt cào lên mặt đất, dính lòng thòng trên cổ tay và vai là những mảnh vải sáng màu tất đều là những gì còn lại của những chiếc khăn và mũ đội đầu của quý bà Dorothea. Nó cao ít nhất 9 phút, nó nhìn xuống bốn thiếu niên bằng hốc mắt trống hoác, đưa ta, nó nói bằng cái giọng như gió thổi rác bay trên những vỉa hè vắng lặng. Chiếc cốc thánh, đưa nó cho ta, và ta để các ngươi sống. Hoảng sợ Clary nhìn những người khác, Isabel trông như việc nhìn thấy thứ kia đã đấm một cú vào da dày cô nàng vậy. Alex thì bất động, chính Jazz, như thường lệ, là người lên tiếng trước. Ngươi là cái gì? Anh hỏi, giọng rất vững vàng, dù anh trông có vẻ rúng động hơn Clary từng thấy. Thứ đó nghiêng đầu, ta là Abaddon, ta là ác quỷ của địa ngục, nơi ở của ta là gió và bóng tối mịt mùng. Ta không giống những thứ chỉ biết rên rỉ ỉ ôi mà các người gọi là ác quỷ, cũng như đại bàng không thể nào giống với ruồi muỗi được. Các người đừng nghĩ tới chuyện đánh bại ta, đưa ta chiếc cốc hoặc chết. Chía roi của Isabel run run, nó là một đại quỷ. Cô nói, Jazz, nếu chúng ta, chấm, còn về Dorothea, giọng Clary yếu ớt vang lên trước khi cô kịp ngăn lại. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? Đôi mắt trống rỗng của con quỷ liếc sang cô, mụ ta chỉ một cái vỏ mà thôi. Nó nói, mụ ta mở cổng dịch chuyển và ta nhập vào. Cái chết của mụ rất nhanh gọn, tia nhìn của nó chuyển sang chiếc cốc trên tay cô. Cái chết của ngươi thì không đâu. Nó bắt đầu tiến về phía cô, Jazz chắn đường, thanh gươm sáng loáng ở một bên tay, thanh thiên đao cầm chắc ở tay còn lại. Alex đang quan sát, vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Nhân danh thiên thần, Jazz nói, nhìn con quỷ từ trên xuống dưới. Ta biết đại quỷ phải rất xấu xí, nhưng không ai báo trước cho ta về mùi hôi cả. Abbedon mở miệng mà rít lên, bên trong miệng nó là hai hàm răng sắc nhọn như mảnh kính vỡ. Khóc chuyện audio.com, ta không rõ lắm về cái vụ gió máy và bóng tối mịt mùng này. Jazz nói tiếp, ta thấy mùi giống mùi bãi rác thì đúng hơn, người có chắc là không phải đến từ đảo Stellan Island chứ? Con quỷ này nhảy về phía anh, Jazz giơ hai tay giơ dao và kiếm lên bằng tốc độ nhanh tới đáng sợ. Cả hai thanh kiếm cắm vào phần nhiêu thịt nhất của con quỷ, bụng nó. Nó gầm lên, đánh anh ngã vật sang bên hệt như mèo lớn gạt phăng con mèo nhỏ. Jazz lăn sang bên rồi bật dậy, nhưng Clary nhìn theo cách anh ôm tay là biết anh bị thương. Thế là đủ cho Isabel, lao về phía trước cô dùng roi vụt vào con quỷ. Roi quất trúng phần da xám xi, một vết lằn đỏ xuất hiện ứ đầy máu. Abaddon chẳng thèm để ý mà tiếp tục phăm phăm bước về phía Jazz. Bằng cánh tay lành lặn Jazz rút thanh thiên đao thứ hai ra. Anh thì thầm gì đó với nó và nó phóng dậy, phát ra ánh sáng chói lọi. Anh giơ nó lên trong khi con quỷ đứng sừng sững trước mặt. Anh nom nhỏ bé tới đáng thương trước nó, như một đứa trẻ bị một con quái vật che khuất. Và anh đang cười, kể cả khi con quỷ thò tay về phía anh. Isabel, gào lên, quất roi vào nó, khiến máu bắn thành từng dòng đặc quánh trên nền nhà. Con quỷ ra đòn, bàn tay sắc như dao cạo xả xuống Jazz. Jazz loạng choạng lùi lại, nhưng không bị tổn hại gì. Có gì đó chen vào giữa anh và con quỷ, một bóng người mặc đồ đen gầy gò đang cầm một thứ vũ khí sáng loáng trên tay. Alex, con quỷ rú lên thanh trượng gắn lông vũ của Alex đã đâm vào da nó. Với một tiếng gầm gừ nó giáng đòn tiếp theo, những móng vuốt xương tạt một đòn chí mạng vào Alex khiến anh bật người và bay trúng bức tường đằng xa. Anh đập vào tường với một tiếng rắc nghe ghê người và trượt dài xuống nền nhà. Isabel hét gọi tên anh trai. Anh không nhúc nhích, hạ roi xuống, cô nàng bắt đầu chạy về phía anh. Con quỷ quay lại, đấm một cú trái tay khiến cô nàng lăn dài trên đấy. Hò ra máu, Isabel gượng đứng dậy. Abaddon lại đánh và lần này, cô nằm im không nhúc nhích. Con quỷ tiến tới chỗ Clary. Jazz đứng chết trên, nhìn thân thể co quắp của Alex như thể bị kẹt trong ác mộng. Clary hét lên khi Abaddon tới gần. Cô bắt đầu lùi lên cầu thang té lên té xuống trên những bậc thang đã gãy vụn. Thanh stô bỏng rát trên da, giá như cô có vũ khí bất cứ thứ gì. Isabel đã lồm cồm ngồi được dậy, vuốt những sợi tóc dính máu ngược lên, cô nàng hét gọi Jazz. Clary nghe thấy tên mình trong tiếng hét của Isabel và thấy Jazz chớp mắt như vừa bị tát cho tỉnh dậy, quay phắt người lao tới. Anh bắt đầu chảy, con quỷ đang ở gần tới mức Clary có thể thấy những nốt nhọt đen trên da nó, thấy những thứ đang lúc nhúc bò trong đó. Nó đang vươn tay về phía cô. Nhưng Jazz đã ở đó, gạt bàn tay của Abaddon đi. anh quang thanh thiên đao vào con quỷ, lưỡi dao cắm vào ngực sinh vật cạnh hai con dao đã ghim trên đó. Con quỷ nhe răng gầm ghè như thể hai lưỡi dao chỉ để gãi ngứa. Thợ săn bóng tối, nó gầm, ta thích được giết người, được nghe tiếng xương người gãy vụn như thằng bạn của người. Zaz phóng lên trên lan can, lao mình về phía Abaddon. Lực từ cú nhảy khiến con quỷ lùi về sau. Nó loạng choạng, Zaz bám chắc trên lưng nó. Anh rút dao từ ngực nó, làm bắn ra một dòng nước vàng, rồi lại đâm xuống, hết lần này tới lần khác vào lưng con quỷ, và vai nó đầy những chất lỏng màu đen. Gầm gừ Abaddon lùi dần về tường. Zaz phải nhảy xuống không thôi bị nghiền nát, anh rơi xuống nền nhà, hạ cánh nhẹ nhàng và lại giơ lưỡi dao lên. Nhưng Abaddon nhanh hơn anh nhiều, tay nó xả xuống, đánh bật Zaz về phía cầu thang. Khocchuyenaudio.com, Zaz ngã xuống, bàn tay đầy những vuốt bóp nghiến lấy cổ họng anh. Bảo chúng đưa chiếc cốc cho ta, Abaddon gầm, những cái móng chỉ cách ra Zaz một chút xíu. Bảo chúng đưa nó cho ta và ta sẽ để chúng sống. Zaz nuốt khan, Clary, nhưng Clary không biết anh định nói gì, vì đúng giây phút đó, cánh cửa trước bật mở. Ngay khoảnh khắc đó cô thấy ánh sáng, rồi, chớp mắt xóa đi dư ảnh chói lòa, cô thấy Simon đứng trước ngưỡng cửa, Simon. Cô đã quên mất cậu đang đứng ngoài, đã gần như quên rằng cậu có tồn tại. Simon nhìn cô trong tư thế co rúm trên cầu thang, hết nhìn cô lại nhìn Abaddon và Zaz. Cậu với tay ra sau lưng. Cậu đang cầm cây cung của Alex cô nhận ra, và bao tên đeo sẵn sau lưng. Cậu rút một mũi tên, đặt lên dây, điệu nghệ nâng cung lên, như đã làm chuyện này cả trăm lần trước đó. Mũi tên phóng đi, nó tạo ra tiếng gì gì nóng cháy, như tiếng đạp cánh của một con ong nghệ khổng lồ, khi nó vọt qua đầu Abaddon, lao về mái nhà. Và làm vỡ kính giếng trời. Lớp kính đen cáo bẩn rơi xuống như mưa, và qua ô cửa sổ vỡ đó ánh mặt trời tràn vào, ánh mặt trời rực rỡ, những tia sáng vàng chói chang từ trần chiếu xuống và tràn ngập sảnh. Abaddon hét lên và loạng choạng lùi lại, dùng tay mà che cái đầu dị dạng. Zaz lần sờ cổ họng không hề bị tổn hại, trố mắt mà nhìn con quỷ đang co rút, đang gào thét trên sàn nhà. Clary cứ nghĩ nó sẽ bốc cháy, nhưng nó cứ thế co dần lại. Chân nó rút dần về phía thân, xương sọ mất dần tựa một tờ giấy đang cháy, và trong một phút nó hoàn toàn biến mất chỉ để lại những vết cháy xém. Khách chương.